Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đánh cả ngươi. Các nữ tử của Yên Vũ Lâu bắt đầu đe dọa Đinh Lan. Ai mà ngang ngược thế? Ta muốn xem thử. Tô phu nhân nghe thấy tiếng ồn ào, dìu Trần Tú đi tới. Phía sau bà là Tô Bân và Tô Quân, còn có hai hài tử đứng nhìn từ xa. Lúc này, lão Lý cũng đi tới. Mấy nữ tử của Yên Vũ Lâu vội vàng chạy đến. Lý thị vệ, chúng ta không biết nấu cơm, đều nhờ hai tỷ muội Tiểu Liên giúp đỡ, nhưng bây giờ họ lại sang bên kia. Chúng ta e rằng không có cơm ăn. Ngài làm ơn, để họ ăn bên chúng ta đi. Đúng vậy, xin cầu xin ngài, thị vệ đại ca. Lão Lý lập tức bị một đám tiếng chim hót líu lo vây quanh. Chúng ta không đi, chết cũng không đi. Hai tỷ muội chúng ta nấu cơm xong chưa bao giờ được ăn no, có khi còn không được ăn. Phu nhân đã giúp đỡ hai tỷ muội chúng ta, chúng ta đến đây để báo ơn. Phải giữ lời hứa, chúng ta không đi đâu cả, cứ ở đây làm việc. Trương Liên nói với giọng rất kiên định. Đúng vậy, ta và tỷ tỷ ta không đi đâu cả, cứ ở đây. Trương Cúc cũng phụ họa theo. Họ không đi thì các người cũng không được ép buộc. Nếu không thì thế này, các người cử một người đến đây theo hai tỷ muội họ học vài ngày, đợi học xong rồi thì sang nấu cơm cho các người. Lão Lý nghĩ ra một cách giải quyết thỏa đáng. Mấy người Yên Vũ Lâu nhìn nhau. Lúc này không ai muốn lên tiếng. Họ chẳng muốn học nấu cơm chút nào. Chưa kể đến việc khói lửa mù mịt, còn phải dùng nước lạnh, phải thái rau, lỡ thái vào tay thì phải làm sao? Không ai học sao? Vậy thì các người chỉ có thể ăn đồ nguội thôi. Lão Lý bất lực nói. Ta nguyện ý. Từ phía sau đám đông truyền đến một giọng nói. Mọi người quay đầu nhìn lại thì ra là Tiểu Diệp đang đeo xiềng xích kép. Nàng ta giơ xiềng xích nặng trịch lên nói. Ta nguyện ý học. Học xong sẽ nguyện ý nấu cơm cho mọi người. Lúc này mấy người Yên Vũ Lâu mới nhớ ra còn có một người như vậy. Vội vàng nói, đúng rồi, chính là nàng ta. Nói rồi đẩy nàng ta đến trước những người đang bận rộn. Học cho tử tế, học xong thì sang nấu cơm. Tô phu nhân nhìn thấy, liền đẩy Tiểu Diệp ra. Ngươi tránh xa nồi của chúng ta ra, ta sợ ngươi sẽ hạ độc. Bà nói rất thẳng thắn. Mọi người cũng nhớ đến chuyện Xuân Dược, đều bận rộn đuổi nàng ta. Đi ra, không được lại gần. Tiểu Diệp không hề tức giận, ngược lại còn cười. Ta không lại gần, chỉ đứng xa nhìn thôi. Nàng ta đứng xa xa, nhìn mấy người họ nấu cơm. Đinh Lan, Trương Liên và Trương Cúc bắt đầu bận rộn. Hai tỷ muội ra tay rất thành thạo. Thái rau, vo gạo gần như chỉ trong chớp mắt. Đinh Lan chỉ thỉnh thoảng giúp họ một tay, nàng ấy đứng bên cạnh, thỉnh thoảng còn hỏi họ, cái này thái thế nào, lúc nào thì cho vào nồi. Hai tỷ muội tính tình đơn giản, không nghĩ nhiều, đều kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi của nàng ấy. Nhưng Tiểu Diệp ở bên cạnh lại cảm thấy nữ nhân da đen này có chút kỳ lạ. Không phải là muốn nàng ấy đến giúp nấu cơm sao? Sao nàng ấy lại giống như mình? Cái gì cũng không biết, sao ngay cả thái rau cũng không biết, nàng ấy rốt cuộc là người như thế nào. Lúc này, Tô Bân đi tới, nhìn thấy Đinh Lan đang chuẩn bị xách nước đổ vào nồi. Hắn vội vàng tiến lên giúp đỡ, miệng còn nói gì đó khiến Đinh Lan cười phá lên. Cách chương.